Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, xây dựng thế giới. Trở về, Lôi Đạo thân ảnh vừa xuất hiện, liền đứng ở Thượng Cung Khu ở trong. Đại sư huynh, có Thượng Cung Khu đệ tử nhìn thấy Lôi Đạo, gương mặt kính ý, vẫn là Thượng Cung Khu dễ chịu. Lôi Đạo cười cười. Sau đó liền sải bước quay trở về tới động phủ của mình bên trong. Vừa mới trở lại động phủ, Nguyệt Hinh liền lên trước. Lôi Đạo lại hỏi thăm một thoáng Nguyệt Hinh. Gần nhất Thượng Cung Khu thậm chí thủ hộ thần cung, xảy ra đại sự gì không có? Nguyệt Hinh nói mấy món sự tình. Bất quá theo Lôi Đạo, đều là vụn vặt việc nhỏ. Đúng rồi. Đoạn thời gian trước kiếm nhất chân thần xây dựng thể nội thế giới, thành công tấn thăng tôn giả, bây giờ đã đang chuẩn bị lấy rời xa Thượng Cung Khu. Nguyệt Hinh nói ra nàng biết một kiện đại sự, gần nhất Thượng Cung Khu phát sinh việc lớn, chỉ sợ sẽ là kiếm nhất chân thần tấn thăng tôn giả. Kiếm nhất chân thần tích lũy đầy đủ, tấn thăng tôn giả không có vấn đề gì. Lôi Đạo biết. Thượng Cung Khu hoặc là Hạ Cung Khu đệ tử, một khi tấn thăng tôn giả, liền nhất định phải rời đi Thượng Cung Khu, mà lại đến lựa chọn năm đại thần điện bên trong trong đó một điện. Này thuộc về ngoại phóng, hết thảy thần cung tôn giả đều là như thế này. Tỷ như Vũ Bất Bại, đã từng cũng là Thượng Cung Khu đệ tử, nhưng thành là tôn giả về sau. Hắn lựa chọn trở thành Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện tôn giả. Vẫn đều ở tại Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện. Ta cũng muốn đi vào mật thất bế quan, thử nghiệm xây dựng thể nội thế giới. Thành là tôn giả, trong khoảng thời gian này, không thể có bất luận cái gì người quấy rầy ta. A, chủ nhân, ngài muốn xây dựng thể nội thế giới, nếm thử tấn thăng thành là tôn giả rồi. Nguyệt Hinh trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Cứ việc, Lôi Đạo địa vị bây giờ, thân phận kỳ thật đã rất cao. Thượng Cung Khu đại sư huynh, thành là tôn giả cơ hồ là chắc chắn. Tỷ như kiếm nhất chân thần, liền là một đời trước Thượng Cung Khu đại sư huynh. Không liền đột phá thành công, thành là tôn giả sao? Nhưng chỉ cần Lôi Đạo một ngày không thành tôn giả, cái kia kỳ thật liền có một ít nguy hiểm. Thượng Cung Khu đệ tử địa vị lại cao hơn, có thể có tôn giả cao. Nguyệt Hinh là theo bên ngoài tiến vào thủ hộ thần cung, bởi vậy nàng rất rõ ràng tại bên ngoài một vị tôn giả địa vị đến cỡ nào cao, phân lượng nặng bao nhiêu. Chỉ có trở thành tôn giả tại cuồn cuộn minh giới bên trong mới có thể xem như một tôn cường giả. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bất luận cái gì trước tới quấy rầy chủ nhân. Nguyệt Hinh lập tức gật đầu, vẻ mặt kiên định, tấn thăng tôn giả, đây chính là vô cùng thời kỳ mấu chốt, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu. Lôi Đạo cũng nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn cũng không có quá lo lắng, đây là tại Thượng Cung Khu, chỗ nào sẽ có người tới quấy rầy hắn. Huống chi, Lôi Đạo tấn thăng tôn giả cũng không giống như những người khác. Còn có thể thất bại, hắn là sẽ không thất bại. Ầm ầm, Lôi Đạo trực tiếp đi vào mật thất, đồng thời đem mật thất lớn cửa đóng lại. Nguyệt Hinh tỷ, chủ nhân thật muốn chuẩn bị tấn thăng sao? Chủ nhân sẽ không lại. Làm sao có thể? Chủ nhân có thể là Thượng Cung Khu đệ nhất chân thần. Chính là thủ hộ thần cung đại sư huynh. Ngươi có thấy đại sư huynh tấn thăng tôn giả thất bại sao? Thật sự là khẩn trương a. Một khi chủ nhân tấn thăng thành công, trở thành tôn giả, chúng ta đều là tôn giả thị nữ, thân phận địa vị thậm chí đều có thể so đến được Hạ Cung Khu đệ tử. Nào chỉ là Hạ Cung Khu đệ tử, một khi chúng ta ngoại phóng đi địa phương khác, coi như là tôn giả đều phải đối với chúng ta khách khí. Dù sao, chủ nhân có thể là thủ hộ thần cung tôn giả. Bọn thị nữ so Lôi Đạo còn muốn sốt sắng, xúc động, các nàng vinh nhục đều cùng lôi đạo buộc chung một chỗ. Chỉ có lôi đạo mạnh hơn, các nàng cũng mới có thể qua càng tốt hơn. Nhất là, tại phía sau của các nàng còn có một số gia tộc. Thế lực tình huống dưới, lôi đạo mạnh hơn, thậm chí đối với các nàng sau lưng gia tộc thế lực đều có lợi ích to lớn. Lôi đạo không biết này chút thị nữ ý nghĩ, coi như biết cũng sẽ không để ý. Hắn đã ngồi ở trong mật thất, cũng không có làm gì, liền là nhắm mắt dưỡng thần, trước đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, nỗi lòng dần dần bình phục lại, hắn mới có thể thử nghiệm xây dựng thể nội thế giới. Lôi đạo đối với như thế nào thành là tôn giả, trên thực tế đã vô cùng rõ ràng cùng hiểu. Trước đó lôi đạo liền cân nhắc qua, nếu như đến thời khắc nguy cấp, có phải hay không phải khẩn cấp xây dựng thể nội thế giới. Tấn thăng tôn giả, dùng ứng đối mối nguy. Bởi vậy, đối với thành là tôn giả, lôi đạo là lại quá là rõ ràng. Nhưng lần này, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Lôi đạo đầu tiên là mở ra bất tử thần côn công. Hắn nếu như muốn đi tu luyện thần thể con đường, có phải hay không hiện tại liền nên có một ít chuẩn bị? Tỷ như giao long nhất tộc, trên thực tế nhục thể của bọn nó rất cường hãn. Một khi thành là tôn giả, nhục thể của bọn nó càng là có bay vọt về chất. Có thể lập tức tăng lên tới rất mạnh mức độ, vượt xa nhân loại tôn giả thần thể cường độ. Nhân loại chân thần một khi tấn thăng tôn giả, thần thể cũng sẽ có hai lần gây dựng lại. Bất quá, đại bộ phận lực lượng đều ở trong người thế giới bên trong. Thần nghề theo một khắc kia trở đi, trên thực tế liền xa xa lạc hậu hơn minh giới chủng tộc khác. Nếu như nhân loại tu luyện bất tử thần côn công, trên thực tế là muốn ăn một chút thua thiệt, thuộc về tiên thiên yếu thế, hiệu quả sẽ không quá tốt. Bất quá, lôi đạo có lẽ sẽ khác nhau, bởi vì hắn thần thể hiện tại hay là chân thần cấp độ, cũng đã trải qua hai lần gây dựng lại. Thần thể cường độ không chỉ không kém, thậm chí so với cái kia chuyên môn tu luyện thân thể chủng tộc đều cường hãn hơn. Một khi xây dựng thể nội thế giới, có lẽ còn sẽ có lần thứ ba gây dựng lại, dù cho gây dựng lại sau thần thể tăng lên không tính quá nhiều. Nhưng cũng cần phải có thể miễn cưỡng ngang hàng những cái kia chuyên tu thân thể chủng tộc. Đến lúc đó, tu luyện bất tử thần côn công liền không sai biệt lắm vô cùng phù hợp. Đương nhiên, đây đều là lôi đạo phỏng đoán. Đến tột cùng tấn thăng tôn giả sau lại biến thành bộ dáng gì? Hoặc là tu luyện bất tử thần côn công gặp được phiền toái gì các loại? Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá dù như thế nào, tôn giả là nhất định phải tấn thăng, hơn nữa còn là phải đi xây dựng thể nội thế giới con đường. Dù sao, lôi đạo là nhân loại, tự nhiên phải đi nhân loại tu hành hệ thống, mà lại, thế giới tu hành hệ thống, hoàn toàn chính xác có được trời ưu ái ưu thế. Cái kia chính là tu hành tốc độ nhanh, này đối với con người mà nói, phi thường trọng yếu. Bắt đầu, lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau một khắc, hắn nỗi lòng bình phục, đột nhiên hiển hóa ra thần thể, to lớn thần thể vắt ngang trong động phủ, mỗi một vị thượng cung khu đệ tử động phủ đều vô cùng lớn lao. Đừng nói dung nạp một bộ thần thể, coi như là dung nạp trăm cỗ, ngàn cỗ cũng không thành vấn đề, bởi vậy, trong động phủ đột phá vô cùng an toàn cùng thuận tiện, to lớn thần thể vắt ngang trong động phủ, trong cơ thể sáng giới chi lực càng là bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên. 1081 đạo thần văn, giờ phút này đã không chỉ có chẳng qua là tại trên trán ngưng tụ, mà là trải rộng tại thần thể toàn thân, lít nha lít nhít, thoạt nhìn giống như bị thần văn cho bao phủ lại một dạng. Lôi đạo trong cơ thể sáng giới chi lực đã sôi trào mãnh liệt, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ triệt để nổ tung. Phải nghĩ thoáng tích thể nội thế giới, vậy thì phải nổ tung. sáng giới chi lực hung hăng nổ tung, mà lại, thần thể cường độ càng cao, như vậy xây dựng thể nội thế giới tiềm lực cũng là càng đủ. Đến lúc đó thể nội thế giới càng mạnh, thực lực cũng là càng mạnh, dùng lôi đạo tích lũy, xây dựng thể nội thế giới, tấn thăng tôn giả, cái kia nhất định liền là thâm niên tôn giả, đến mức có thể hay không đạt đến đỉnh điểm tôn giả. Lôi đạo cũng không rõ lắm, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực, lôi đạo cũng sớm đã đối tôn giả cảnh giới hiểu rõ vô cùng sâu. Hắn biết, dưới tình huống bình thường, tôn giả thể nội thế giới, coi như là người yếu nhất, đều có thể đi đến tiêu chuẩn giới, một phần vạn trình độ. Cái gọi là tiêu chuẩn giới, liền là nhân loại tìm tới một tòa tiểu thế giới, dùng tiểu thế giới này làm tiêu chuẩn, tôn giả thể nội thế giới, dĩ nhiên không có khả năng lập tức liền đi đến chân chính tiểu thế giới trình độ. Đó thật là quá kinh khủng, dù sao, coi như là giới chủ cũng không cách nào điều động tiểu thế giới toàn bộ lực lượng. Nhưng nhân loại tôn giả lại có thể điều động thể nội thế giới 100% lực lượng. Cái này là khác nhau. Nhân loại tôn giả, thể nội thế giới vừa mới xây dựng, có thể có tiêu chuẩn giới một phần vạn. Cái kia chính là mới vào tôn giả, có thể đi đến tiêu chuẩn giới 1%. Cái kia chính là thâm niên tôn giả, nếu như có thể đi đến tiêu chuẩn giới trình độ, cái kia chính là đỉnh tiêm tôn giả, đều có tư cách thử nghiệm tấn thăng đại tôn cảnh giới. Dĩ nhiên, tấn thăng đại tôn, cái kia chính là muốn cho thể nội thế giới từ tiểu thế giới lột xác thành đại thế giới. Một cái tiêu chuẩn giới có thể còn thiếu rất nhiều, nhất định phải kéo dài nhường tiểu thế giới tăng cường, mới có như vậy một tia cơ hội lột xác thành đại thế giới. Bởi vậy, mỗi một cảnh giới đều vô cùng khó khăn, dù cho theo tôn giả đến đại tôn cũng là như thế. Mà tấn thăng tôn giả, xây dựng thể nội thế giới, cái gọi là tiềm lực, trên thực tế liền là có thể trước hết để cho thể nội thế giới hình thành một cái hệ thống. Nếu là hệ thống có thể đi đến tiêu chuẩn giới trình độ, vậy sau này trở thành đỉnh tiêm tôn giả, liền vô cùng dễ dàng. Xây dựng thể nội thế giới thì tương đương với trước vẽ một vòng tròn. Xây dựng vòng tròn càng lớn, như vậy tiềm lực cũng lại càng lớn. Thành là tôn giả về sau, liền bắt đầu bổ sung vòng tròn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thời gian đầy đủ, như vậy đem vòng tròn bổ sung dâng lên liền vô cùng dễ dàng. Nhưng nếu như vẽ vòng tròn rất nhỏ, về sau muốn lại để cho vòng tròn không ngừng mở rộng, liền vô cùng khó khăn, cần đủ loại cơ duyên. Lôi đạo cũng không rõ ràng, hắn xây dựng thể nội thế giới, hệ thống có thể có bao lớn. Bất quá, hắn sẽ dốc hết toàn lực, thử một chút, hắn thể nội thế giới hệ thống có thể lớn đến bao nhiêu. Hắn muốn vẽ một vòng tròn lớn, nhìn một chút cái này vòng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dù sao, lôi đạo có thể là nhân loại vị thứ nhất chân thần cực hạn chân thần, thuộc về nhân loại từ trước tới nay đệ nhất chân thần. Hắn xây dựng thể nội thế giới, tự nhiên không phải tầm thường. Lôi đạo cũng sẽ không tại quan hệ đến chính mình tu hành tiền đồ thời khắc có mảy may buông lỏng. Từ từ, lôi đạo nhắm mắt lại, hắn tại tinh tế nhận thức lấy trong cơ thể sáng giới chi lực. Thời khắc này sáng giới chi lực đã triệt để sôi trào. Lôi đạo cũng nghĩ thông suốt hắn tu hành lực lượng, thậm chí liền mỗi một chi tiết nhỏ đều nghĩ kỹ. Hiện tại, lôi đạo cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là nỗ lực vẽ vòng thể nội thế giới, vòng càng lớn càng lớn, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem thể nội thế giới hệ thống đáp đến lớn nhất. Sau một khắc, lôi đạo triệt để dẫn nổ thân thể bên trong sáng giới chi lực. Oanh, lôi đạo trong cơ thể sáng giới chi lực sôi trào tới cực điểm, tại lôi đạo điều động dưới, cuối cùng ầm ầm nổ tung, trùng trùng điệp điệp, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại thân thể bên trong nổ tung. Thậm chí, lôi đạo trong óc đều trống rỗng, đang không ngừng oanh minh. Giờ khắc này, liền lôi đạo đều không cách nào khống chế trong cơ thể sáng giới chi lực. Lôi đạo có thể làm, chỉ có thể chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.